1229, Tinh Linh Chi Thành. Phong Tuyết Linh khó chịu va người này để ngươi không chịu thua kém thời điểm ngươi bất tranh khí, hiện tại không muốn để cho ngươi tranh khí, ngươi lại như thế tranh khí hoa không chịu nổi, thật chịu không được người này tiểu Trần Mạch ngươi. Phong Tuyết Linh chạy ra chỉ Trần Mạch. Ách, Trần Mạch thấy được nàng sờ lên chóp mũi. Thế nào ngươi làm sao lại đi đây, không phải ngươi để cho ta đi sao? Phong Tuyết Linh cong lên miệng nhỏ. Đúng, nhưng là bản cô nương cảm thấy ngươi sẽ không đi, tuy nhiên có như vậy một số khả năng, nhưng là đi qua một đêm nghị sâu tính kỹ, bản cô nương vẫn cảm thấy ngươi sẽ không, nhưng là ngươi làm sao lại đi đây? Trần Mạch sờ lên chóp mũi, vì cái gì không thể đi a, cho nên, đêm qua, ngươi quả thật đem tiểu Lánh Hy cho bộp sao? Trần Mạch gật gật đầu. A, Phong Tuyết Linh tại bắt cuồng. Không phải nàng cũng không phải con gái của ngươi, cũng không phải ngươi biểu tỷ biểu muội, ngươi bắt cuồng cái gì à? Phong trưởng lão cùng ta đánh cờ thua. Mục Giao khẽ cười nói. Trần Mạch, hắn cứ như vậy yếu sao đáng đời? Trần Mạch nói ra. Ô, Phong Tuyết Linh lau nước mắt. Tiểu Trần Mạch. Nàng đuổi kịp Trần Mạch, kéo Trần Mạch cánh tay. Chuyện gì ngươi nhìn, tại bản cô nương trợ giúp giới, ngươi thành công đem tiểu Lánh Hy cho trà đạp, cần phải rất vui vẻ à Trần Mạch? Ách, đúng. Mục Giao rất bất đắc dĩ, cái này Lánh Hy có như thế một cái tiền bối, thật là cái bất hạnh của nàng a, bất quá cũng có thể nói là vận may của nàng đi, cái kia nàng làm sao bây giờ đâu? Mục Giao nhìn lấy Trần Mạch bóng lưng. Ưa thích đi xác thực cũng sẽ từ từ thích người này, thế nhưng là nàng không biết nên làm sao bây giờ. Cũng hướng hắn lóa lổ đa nghi dấu vết, bất quá đó là ngồi tại người trước mặt những ngày này hắn cũng không có chủ động tìm mình nói qua cái gì, cho nên Mục Giao thật sự là không biết nên làm sao bây giờ. Vẫn là thuận theo tự nhiên đi. A, ngươi nói đi, là bản cô nương giúp ngươi, cho nên, ngươi không có ý định giúp bản cô nương ra tiền đánh bạc, bản cô nương bại bởi Mục Giao thì ngươi bỏ ra, thua thiệt không lỗ Trần Mạch, ách, cũng không phải ta cùng với nàng đánh cược. Trần Mạch nói ra, thế nhưng là bản cô nương giúp ngươi cầm xuống tiểu Lánh Hy à, ngươi đừng đề cập lên quần không nhận người a Trần Mạch, ta cũng không phải đối ngươi nhắc lên quần. Trần Mạch rất bất đắc dĩ, ngươi vong ân phụ nghĩa ra hỏa Trần Mạch, tốt, ta ra. Trần Mạch dở khóc dở cười. Phong Tuyết Linh cùng Mục Giao nhìn lấy Trần Mạch tại nhà bếp bóng người. Không phải đâu, nam nhân tốt ta, trả lại Lánh Hy nấu cơm ăn. Phong Tuyết Linh lặng lẽ nhẹ nhàng trộn một khối bánh ngọt nếm thử một miếng vị đạo không tệ. Là rất tốt. Mục Giao gật gật đầu biểu thị đồng ý cho các ngươi cũng làm một số. Trần Mạch quay đầu nhìn lại, ta dựa vào cái này Phong Tuyết Linh nhanh ăn sạch rồi ta nói ngươi một đại nam nhân, lại sẽ làm đồ ăn, lại sẽ làm điểm tâm. Ngươi chuyên môn học qua sao vẫn là nói là tán gái ngươi khổ luyện phương diện này. Phong Tuyết Linh dựa vào ở nơi đó nói một câu ta có thể hay không tán gái ngươi còn không biết sao cũng là a. Vậy ngươi thuận tiện giúp bận làm đống nhiên tiệc chứ sao? Phong Tuyết Linh đề nghị. Trần Mạch, cũng được đi, dù sao hôm nay rỗi rảnh. Trần Mạch gật gật đầu. Hắc hắc hắc. Phong Tuyết Linh cười cười. Mai sở a cái này Trần Mạch làm đồ ăn tay nghề thật là thật lợi hại, mà lại hắn làm gia vị đạo còn rất đặc thù. Dù sao thì thật là tốt ăn vậy ta giúp đỡ đem đồ vật đưa cho Lánh Hy Mục Giao hỏi một tiếng. Được Trần Mạch gật gật đầu. Nàng sau đó mang theo bánh ngọt đi đến Lánh Hy chỗ đó. Đông đông đông Mục Giao nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau đó đi vào Lánh Hy mở ra đôi mắt đẹp nhìn lấy đi tới Mục Giao, khuôn mặt đỏ lên. Đây là Trần Mạch công tử làm, hắn ở bên kia cho chúng ta làm lớn bữa ăn đâu, cho nên ta đem đồ vật đã lấy tới. Nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ ngồi xuống, sau đó cầm lấy một khối nếm thử một miếng. Ăn thật ngon. Đúng vậy à, ăn thật ngon, Trần Mạch công tử xác thực cùng những nam nhân khác không giống chứ, vợ ơ y ma lại sẽ làm đồ ăn sẽ còn làm bánh ngọt, về sau ngươi thế nhưng là có phúc phần. Lánh Hy đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Ngươi cũng thế. Mục Giao, khu khu khu nàng hò khan một tiếng. Ta còn không biết tình huống như thế nào đây. Lánh Hy nhìn lấy nàng, nói, ngươi xinh đẹp như vậy một chút chủ động một cái không có vấn đề, tuy nhiên Trần Mạch công tử có chút chất phác, nhưng là dù sao cũng là nam hải tử. Ngươi ý là hắn háo sắc rồi Lánh Hy mỉm cười nói, không có nam nhân không háo sắc a phốc phốc Mục Giao cười ra tiếng. Lại nói y, tối hôm qua tình huống như thế nào á ta lấy kinh nghiệm. Mục Giao tò mò hỏi. Cũng không có gì á loại kia cảm giác là dạng gì Mục Giao hiếu kỳ hỏi. Lánh Hy, nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Rất kỳ quái. Kỳ quái ngay từ đầu sẽ rất đau. Quả nhiên a, những người kia đều nói sẽ đau. Bất quá đến đằng sau liền không có. Là một loại cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ cảm giác. Dễ chịu sao ửm Trần Mạch nếu như biết rõ hai người này ở chỗ này trò chuyện cái gì, hắn đến thổ huyết. Các ngươi hai cái cao quý lạnh lùng muội tử tại sao lại ở chỗ này trò chuyện loại vật này đâu Trần Mạch ở chỗ này lại ở một thiên. Sáng sớm hôm sau, sau đó mang theo các nàng chuẩn bị rời đi Ma Thần Đại Lục. Hôm nay Thiên Lâm Đại Lục vô cùng náo nhiệt, Phong Thần Tông tại sớm rất nhiều ngày cũng đã đem tin tức này lan truyền đến Đại Lục ở bên trên, tại Đại Lục đưa tới sóng to gió lớn. Tinh linh tộc cùng ải nhân tộc, vờ ơ y ma xuất hiện, mà lại vờ ơ y ma tại Phong Thần Tông thậm chí bọn họ kiến tạo. Thanh chi là vì cái này hai tộc mà kiến tạo thoáng một cái triệt để nổ rất nhiều cường giả là thật hưng phấn mà liền muốn hướng bên này. Ải nhân tộc các bọn họ có khả năng có thế theo thấp trong tay nhân tộc chế tạo đỉnh cấp linh khí A, mà có người thì đặc biệt tới nhìn trong truyền thuyết tinh linh tộc đẹp nhất chủng tộc rốt cuộc là tình hình gì. Đối với nam nhân mà nói, tinh linh đó nhất định là một loại rất tốt đẹp, rất đẹp sinh vật, bọn họ liền vì qua đây xem liếc một chút thì nguyện ý trèo non lội suối. Đồng thời nghe nói tại tinh linh chi thành có thể nếm đến tinh linh tộc nhóm tay nghề loại hình, bọn họ thật là không kịp chờ đợi A, mà đối với người chơi tới nói. Vậy đơn giản là càng rung động một tin tức, bọn họ đều là thiên lam tinh người, đang động khắp, tiểu thuyết này địa phương luôn có tiếp xúc tinh linh tộc, tại mỗi một nam nhân trong lòng, đều muốn lấy được dạng này một cái tinh linh tộc muội tử. Hiện tại, không chỉ có cơ hội nhìn thấy trong truyền thuyết tinh linh tộc, thậm chí làm không cẩn thận, bọn họ còn có thể tới cua được một cái đầu ta dựa vào quả thực vô địch. Cho nên, cái này hơn nửa đêm, toàn bộ tinh linh chi thành, Phong Thần Tông chung quanh vị trí đều đã bị vây đến tràn đầy, liền chờ tinh linh chi thành chính thức mở thành.